Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 501. Góc truyện audio .com. Chương 501. Kiều Bích Ngọc và Lucy cấu kết làm việc xấu chiếc xe Ferrari bản mới nhất màu đỏ chạy băng băng trên đại lộ. Trải nghiệm cảm giác chạy xe êm ái không chút chòng chành nào, cứ như đang ngồi trên ghế tựa ở nhà vậy. Tốc độ nhanh chóng, đúng là xe cao cấp có khác. Quay đầu lại, nhìn Kiều Bích Ngọc một cách đắc ý, sao? Thấy xe của tôi được không? Lucy một người thông minh tháo vát, suy nghĩ tường tận nhưng thực ra cũng có lúc cô ta rất ngây thơ. Kiều Bích Ngọc ngồi trên xe miễn phí, lại còn là chiếc xe cô ta mới mua. Nếu như không nói vài câu dễ nghe, e rằng Lucy sẽ bỏ cô ở giữa đường cao tốc mất. Cũng được đấy. Kiều Bích Ngọc vẫn đăm chiêu suy nghĩ chuyện của Châu Mỹ Duy. Không ngờ rằng Lucy, người luôn lạnh lùng, lại nói cùng cô chủ đề nhạt nhẽo này. Còn cô đáp lại một cách cụt ngùn, mặt Lucy có chút khó chịu. Trong lòng đang nghĩ xem nên thả Kiều Bích Ngọc ở ngã tư nào thì thích hợp. Tính năng gì mà mạnh vậy? Lucy cố kéo dài ngữ khí để trêu chọc cô. Liệu có phải là lực mạnh hơn nên động cơ cũng bền hơn? Louis thường qua lại với những gã đàn ông xấu tính, thế nên vừa mở miệng đã nói những lời lẽ tục tĩu. Kiều Bích Ngọc không hiểu những lời nói chế giễu của cô ta. Cô nghiêm nghị đáp, đúng vậy, đúng thực là động cơ của chiếc xe đó mạnh hơn. Trước đây tôi từng nhờ cô một chuyện, nếu như cô giúp tôi điều tra tường tận về Quách Thanh Châu, tôi sẽ tặng cô chiếc xe hơi đó. Lucy nghĩ lại cảnh Kiều Bích Ngọc tát Bùi Hưng Nam là một người phụ nữ. Cô cảm thấy nên như thế chứ không như Châu Mỹ Duy chỉ biết khóc lóc để trốn tránh và che giấu đi sự yếu đuối. Đam mê của cô chính là muốn nghe ai đó mảng ông chủ của mình. Louis nói thêm vài câu khiêu khích. Có không ít những người phụ nữ ở bên cạnh Quách Cao Minh, như mấy người ở văn phòng thư ký của tập đoàn và đủ loại khách hàng khác giới. Mũm mĩm có, gầy gò có, thậm chí có cả những thiếu phụ nữ và cả những cô em gái, chị gái quan hệ gần xa. Kiều Bích Ngọc nhìn cô một cách khó hiểu, bình tĩnh nói, không cần lo cho chúng tôi đâu, tôi tin anh ấy. Louis tức hộc máu mất. Cô lo cho đôi vợ chồng vô lương tâm này lúc nào chứ? Cô chỉ là đang cố gieo rắc nỗi bất an mà thôi. Cô không phải là rất thích chiến tranh lạnh với Quách Cao Minh, thích giận dỗi hay sao? Gương mặt Kiều Bích Ngọc tỏ ra vô hại. Đáp, thì tôi muốn cho anh ấy thời gian để xin lỗi tôi. Xe của Lucy phanh gấp, dừng lại bên đường, kinh ngạc nhìn cô. Kiều Bích Ngọc cảm thấy tính cách của Lucy có chút thất thường. Cũng không biết cô ta định làm gì. Cô ta sửng sốt và cũng không để tâm khi lái xe cô bộc bạch một vài lời nói từ trong đáy lòng mình. Lần trước, khi tôi gặp khó khăn ở trên núi tuyết, tôi không liên lạc được với Quách Cao Minh. Nhưng tôi biết anh ấy sẽ tới tìm tôi. Kiều Bích Ngọc chưa từng kế với ai chuyện này. Quách Cao Minh mà nghe chắc chắn anh ấy sẽ rất cảm động. Louis nhướng mày, cảm thấy Kiều Bích Ngọc này hơi khác so với trong ấn tượng của cô. Cô ta cũng không quái đản cho lầm. Đúng rồi, cô vừa mới mảng chửi người nhà họ Bùi một cách thậm tệ như vậy. Cô thực sự không thấy xót thương chút nào sao? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Kiều Bích Ngọc lại thay đổi. Cơn tức giận trong cô chưa hề nguôi ngoai. Người nhà họ Bùi bảo Châu Mỹ Duy phá thai, cặn bã như vậy sao tôi phải nể nang, thương xót họ chứ? Lucy ngạc nhiên nhìn Kiều Bích Ngọc. Mọi sự vui, bưu ồn, tức giận đều thể hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn Kiều Bích Ngọc cau có mặt mày. Những lúc chán chán tới tìm cô ta xem trò tiêu khiển cũng không tệ. Ông chủ Quách Cao Minh của cô không biết có cảm thấy như vậy rất thú vị không nữa. Louis không biết giãn phá thai sẽ ảnh hưởng tới cơ thể của người phụ nữ. Cũng không hiểu rõ sự kích động lúc nãy của Kiều Bích Ngọc. Cô chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề sinh con. Hơn nữa tác hại của việc sinh con đối với cơ thể người phụ nữ không thể nào xóa nhòa được. Nếu như sinh con không có lợi ích gì, vậy thì theo Lucy, việc phụ nữ sinh con đơn giản là đang tự tìm đến bạo ngược mà thôi. Kiều Bích Ngọc mắng người nhà họ Bùi hăng say. Cô sớm đã khó chịu với kiểu dây dưa lưỡng lự của Bùi Hưng Nam với người vợ cũ Quan Liên. Trước mặt Quách Cao Minh và Lục Khánh Nam, cô cũng không thể nói xấu hai anh em họ được. Giờ cô phàn nàn và chút giận lên Lucy. Đã ly hôn rồi mà Quan Liên vẫn hay ghé qua nhà họ Bùi là có ý gì chứ? Đã thế mấy vị trưởng bối nhà họ Bùi cũng không nghĩ đến cảm nhận của Châu Mỹ Duy. Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng tính cách Mỹ Duy tốt nên là sẽ nghe theo lời bọn họ. Cứ mở miệng ra là lại bảo muốn tốt cho Bùi Thanh Tùng. Nuông chiều trẻ nhỏ quá mức. Dạy không tốt thì lại bảo đấy là phương pháp dạy dỗ của nhà họ Bùi. Chính là họ muốn để Bùi Hưng Nam với Quan Liên quay lại với nhau mà. Cả nhà đều là lũ khốn nạn. Cùng một ruột với nhau cả. Louis vẫn tiếp tục lái xe. Mắt nhìn ra phố xá. Rồi lại nghe cô cản nhẫn. Cảm giác này có chút kỳ lạ. Dường như giống hai người bạn thân trò chuyện về gia đình mình vậy. Lucy chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ bởi khi còn nhỏ. Xung quanh cô có rất nhiều gã đàn ông thô lỗ. Thuở nhỏ, cô đã phải dựa vào nắm đấm để kiếm ăn. Bây giờ, lại ngồi trong xe cùng với Kiều Bích Ngọc, nghe cô ta phàn nàn về những người phụ nữ tọc mạch nữa. Lucy ngước mắt lên nhìn mình trong gương chiếu hậu. Cô vẫn tràn đầy khí chất, vẫn xinh đẹp, song cô vẫn thấy mình sau khi về Trung Quốc thì có vẻ xa sút hơn. Có một chuyện tôi muốn nhấn mạnh, Louis đột nhiên trở nên nghiêm túc cứ như đang đàm phán vậy. Cô khẽ nói, cô vừa mới nói nếu tôi làm xong chuyện đó, cô sẽ tặng tôi một chiếc xe. Tôi là người thích kiểu công tư phân minh, tốt nhất là cứ viết giấy trắng mực đen, tránh đến lúc lại tranh chấp tài chính, nghĩa là tốt nhất nên viết một tờ giấy cam kết cho cô. Kiều Bảo Nhi nhìn cô khó hiểu. Lần đầu hợp tác với Louis, có chút không thoải mái. Louis nhìn cô im lặng, cúi gẫm mặt đe dọa cô. Tôi có điều này muốn nói với cô. Chiếc máy ảnh SLA tôi đặt ở sau xe có chức năng ghi âm đồng bộ. Tất cả cuộc trò chuyện của chúng ta vừa nãy đều được ghi lại rồi. Tôi có thể dùng làm bằng chứng nếu như cô không sợ tôi sẽ nói ra chuyện cô điều tra Quách Thanh Châu. Tôi cũng có thể gặp trực tiếp Quách Thanh Châu để lấy một chiếc xe. Một khi lợi ích bị ảnh hưởng, lập tức sẽ trở mặt thành thù. Đó chính là nguyên tắc sống của Lucy trên thế giới này. Không có đúng sai và để bảo vệ lợi ích của mình cô sẽ bất chấp tất cả. Đó chính là nguyên tắc cơ bản nhất để cô có thể sống đến ngày hôm nay. Trong mắt mọi người thì đó quả thực là vô đạo đức. Thậm chí là vô tình vô nghĩa nữa. Thế thì đã sao? Khi chiến tranh đang diễn ra ở một ngôi làng nhỏ, cô đã từng ăn trộm một miếng lương khô cuối cùng của một cụ già. Bởi vì nếu cô không ăn cô sẽ chết đói mất. Có thế là do cô tiếp xúc nhiều với Quách Cao Minh. Thế nên cô cảm thấy Lucy cũng không khó để tiếp cận. Tôi bảo cô điều tra Quách Thanh Châu. Tạm thời cô không được báo cáo với Quách Cao Minh. Nếu như cô không biết điều, tôi sẽ nói xấu cô trước. Mặt Quách Cao Minh mỗi ngày. Kiều Bích Ngọc mặt đầy tự tin ra cú chốt hả? Louis tức giận nói. Kiều Bích Ngọc, so với lúc đầu, cô thực sự ngày càng vô liêm sỉ mày. Cô từ trước đến giờ lúc nào cũng bên cạnh đàn ông rủ rỉ kể xấu. Bản thân Lucy vốn xem thường những hành động lén lút của người phụ nữ đối với đàn ông. Nhưng mà đối phương lại là Quách Cao Minh. Điều này đã đánh trúng yếu điểm của cô. Khuôn mặt của Kiều Bích Ngọc tỏ ra thản nhiên. Cô chải mái tóc dài và nói. Cô tốt nhất là bỏ ánh mắt coi thường tôi đi. Tôi gần đây đã tỉnh ngộ rồi. Kiều Bích Ngọc vui vẻ. Vỗ vai Lucy, nhiệt tình nói. Cô xem, cô cấu kết với tôi làm việc xấu cũng có lợi mà. Ngày nào đó, cô không cẩn thận đắc tội với Quách Cao Minh. Cô có thể đi đường vòng tìm tôi giúp đi. Chuyện của Quách Cao Minh là do cô quyết định. Chỉ cần cô giúp tôi làm tốt việc đó, tôi sẽ lập tức mang xe nhà họ Quách đến tặng cho cô. Cho dù là ăn trộm, tôi cũng sẽ trộm nó cho cô. Cô yên tâm đi. Lucy ngơ ngác nhìn thấy cô cười với nụ cười gian trá trên khuôn mặt. Kiều Bích Ngọc cười khúc khích, tiện tay vuốt lên mái tóc ngắn mượt mà của Louis. Vuốt lên mái tóc ngắn bồng bềnh này khiến cô cảm giác rất thoải mái. Nhận tiện giúp tôi điều tra xem Châu Mỹ Duy đi đâu. Tôi hơi lo cho cô ấy. Kiều Bích Ngọc ra lệnh ngày càng thuận miệng hơn. Mặc dù trong lòng Lucy thấy bất mãn với Kiều Bích Ngọc, nhưng cũng không dám bỏ cô ta ở giữa đường cao tốc. Cô đưa vợ ông chủ về nhà họ Quách an toàn. Sau đó quay xe về làm việc chăm chỉ. Trưa nay, Kiều Bích Ngọc đến nhà họ Bùi gây sự. Không biết tại sao chuyện này lại truyền đến tai của Quách Cao Minh. Em đã đánh Bùi Hưng Nam à? Tối đó, Quách Cao Minh đưa cô đến tiệm rượu. Hoạt động kinh chính của tập đoàn IP. Em, G chính là những địa điểm vui chơi giải trí. Những hộp đêm đông đúc nhất, ở vị trí cao nhất ở Đông Ninh đều do Quách Cao Minh làm chủ. Họ đi thẳng lên tầng cao nhất nơi khác biệt hoàn toàn so với không gian ồn ào chỗ quầy rượu. Tầng cao trên cùng vô cùng yên tĩnh, bình thường không tiếp đón người ngoài. Kiều Bích Ngọc đã đến đây nhiều lần. Người phục vụ rượu niềm nở tiếp đón rồi pha cho cô một ly cocktail sáng màu đẹp đề theo sở thích của cô. Và kính cẩn đặt nó trên bàn như thể muốn mời cô dùng ngon miệng vậy. Em đánh anh ta thì làm sao? Kiều Bích Ngọc ngồi trên chiếc ghế tựa cao. Nằm bò trên quầy rượu sạch sẽ không tì vết. Cô rung chân, dùng mũi ngửi ly cocktail. Cầm lên nhấp một ngụm rồi đáp lại một cách mơ hồ. Dường như việc cô đánh Bùi Hưng Nam hôm nay hoàn toàn không phải là chuyện không đích đáng vậy. Tối nay Lục Khánh Nam dẫn bạn gái mới qua chơi. Nhìn điệu bộ nằm bò ra bàn của cô, anh biết từ trước đến giờ Kiều Bích Ngọc vẫn luôn kén ăn. Sau khi gả vào nhà họ Quách thì việc này lại càng thậm tệ hơn. U Bích Ngọc, sao cô lại tát Bùi Hưng Nam? Lục Khánh Nam ngồi xuống bên cạnh cô. Không màng mỏ gì thay vào đó anh ta cảm thấy tò mò. Quách Cao Minh nhìn chăm chăm vào cô với ánh mắt sâu lắng. Kiều Bích Ngọc cảm nhận được ánh mắt của anh. Cảm giác như đang dỗ dành đứa trẻ hãy thừa nhận sai lầm của mình. Còn nguyên nhân của việc này anh sớm đã điều tra rõ rồi. Bùi Hưng Nam thực sự cần phải dạy dỗ lại mà. Kiều Bích Ngọc không muốn nhận sai. Lục Khánh Nam cau mày nhìn cô và nói. Kiều Bích Ngọc, người đàn ông đều có sự tự tôn của riêng mình. Bùi Hưng Nam cũng là anh em mà chúng tôi quen biết đã nhiều năm rồi. Cô đánh anh tả, đàn ông các anh cần sự tự tôn thế phụ nữ chúng tôi sống phải quỳ gối xuống cung phụng các. Anh sao? Kiều Bích Ngọc ngồi thẳng người lên, tức giận tố cáo, có biết rằng mang thai vất vả lắm không? Khi sinh con đau đớn nhường nào không? Đàn ông các người chỉ chịu trách nhiệm có lúc, đau đớn mệt mỏi đều không phải chịu đựng. Bùi Hưng Nam bảo Châu Mỹ Duy phá thai. Đầu óc anh ta đúng thật là uống nước rồi mà. Tôi đánh để nhắc nhở anh ta chút thôi mà. Kiều Bích Ngọc tức giận. Chỉ dù một chút cô cũng không thừa nhận lỗi lầm của mình. Lục Khánh Nam nghe lời cô nói xong, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Không thể nào. Lục Khánh Nam lẩm bẩm một mình, giọng điệu không chắc chắn làm nghĩ đến ân oán cũ giữa nhà họ Bùi với Quan Liên. Lục Khánh Nam cau mày. Châu Mỹ Duy mang thai. Bùi Hưng Nam thực sự muốn cô ấy phá thai. Não thực sự có vấn đề mài. Kiều Bích Ngọc cầm lấy ly rượu, nhấc lên và uống một hơi hết sạch. Cô vẫn tức giận. Bùi Hưng Nam đã bao lần muốn đưa Châu Mỹ Duy tới gặp bạn bè của anh ta chứ? Bởi vì Châu Mỹ Duy khiến anh ta cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy không xinh đẹp và khí chất như người vợ cũ Quan Liên của anh ta. Thật là gã đàn ông tồi mà. Người pha chế lập tức rót đầy cho cô một ly khác. Kiều Bích Ngọc lại cầm lên uống cạn. Những lúc buồn bực cô thích uống rượu nhất bởi nó có khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất thời. Quách Cao Minh nháy mắt với người pha chế. Người pha chế gật đầu hiểu ý rồi lui ra ngoài. Anh tiến đến vị trí trống bên cạnh Kiều Bích Ngọc. Không phải tôi đã nói em không được quản chuyện nhà họ Bùi rồi sao? Giọng điệu của Quách Cao Minh đều đều. Dường như không quan tâm đến chuyện này. Kiều Bích Ngọc không có rượu. Tâm trạng rất tệ. Không muốn tiếp chuyện nữa. Cách chương.